Tuyệt đỉnh đan tôn, chương 360, duyên thọ đan. Gocchuyenaudio.com. Từ rất lâu, phương pháp luyện đan cũng không phải là loại một khi hình thành thì sẽ không thay đổi, nhất là một ít phương pháp luyện đan cổ xưa được lưu truyền xuống, trải qua hậu bối không ngừng nghiên cứu sửa đổi, nội dung của phương pháp luyện đan có khả năng phát sinh biến hóa rất lớn so với lúc đầu. Trong đó có rất nhiều nguyên nhân, có khả năng dược liệu nào đó đã tuyệt tích khó có thể tìm kiếm, cho nên sử dụng dược liệu khác tới thay thế. Cũng có thể do phát hiện ra được dược liệu càng tốt hơn, tới thay thế dược liệu ban đầu, khiến cho dược tính của đan dược càng tốt hơn. Nói chung, từ rất lâu, phương pháp luyện đan là thứ cần phải linh hoạt thay đổi, lấy dược liệu khác tới thay thế dược liệu trong phương pháp luyện đan ban đầu, đây là bản lĩnh mà rất nhiều luyện đan sư nhất định phải có. Nhưng đối với phần lớn luyện đan sư trẻ tuổi cũng không có đủ loại bản lĩnh thâm hậu này, nói trắng ra chính là kiến thức cơ bản không đủ vững chắc. Không có nhiều năm thử nghiệm và từng trải thì căn bản sẽ không dám đi làm loại chuyện như vậy. Lúc này, nam tử trung niên này chính là để cho các thiên tài luyện đan sư của ba nước tới sử dụng dược liệu khác thay năm loại dược liệu ban đầu trong phương pháp luyện đan, độ khó không thể nói là không lớn. Điều này không chỉ là thử thách trình độ nắm vững phương pháp luyện đan của luyện đan sư, còn thử thách trình độ hiểu rõ của luyện đan sư đối với thảo mộc. Ngay lập tức nam tử trung niên lại cùng hai người chấp sự đan minh khắc phát phương pháp luyện đan đến trong tay mỗi người. Tất cả mọi người nhận được phương pháp luyện đan, đều giống nhau, cần phải tiến hành thay thế 5 loại dược liệu phía trên, cũng phát họa ra hết sức rõ ràng. Sao, liếc mắt nhìn qua, Phương Lâm chính là khẽ nhíu mày, phương pháp luyện đan này lại là duyên thọ đan vô cùng lạ. Những người khác nhìn thấy được phương pháp luyện đan này cũng có vẻ ngạc nhiên. Duyên thọ đan tên cũng giống như ý nghĩa, sau khi dùng có thể đạt được hiệu quả kéo dài tuổi thọ chính là loại đan dược ở bất kỳ chỗ nào cũng đều được vô cùng hoan nghênh. Theo lý mà nói, một loại đan dược được hoan nghênh như vậy cũng không thể tính là đan dược hiếm lạ, nhưng mấu chốt là dược liệu cần thiết của duyên thọ đan này quá mức hiếm thấy, đồng thời luyện chế lại vô cùng khó khăn, xác suất thất bại cao tới mức kỳ lạ cho nên rất ít luyện đan sư sẽ đi chế luyện nó. Người thọ nguyên, có hạn bước vào con đường tu luyện, cũng vì không ngừng trở nên mạnh mẽ, không ngừng tăng thêm tuổi thọ của mình. Có thể trừ phi là thật sự tu luyện tới cảnh giới trường sinh bất tử, nếu không, chung quy khó thoát khỏi cái chết. Một ít cường giả thế hệ tiền bối, ngay cả người có thực lực toàn thân, nhưng tuổi già sức yếu, đối mặt với vấn đề thọ nguyên bị tiêu hao hết. Cho nên, duyên thọ đan trở thành cọng rơm cứu mạng của bọn họ. Phương Lâm không biết ở thời đại hiện tại có thể có đan dược kéo dài tuổi thọ chỉ còn lại duyên thọ đan hiện tại hắn đoán được. Chỉ có điều phương pháp luyện đan duyên thọ đan này lại có hai loại, đám người Phương Lâm chỉ đoán được một loại trong đó. Đương nhiên, ở trong đầu Phương Lâm có thể lập tức nghĩ đến hơn 10 loại phương pháp luyện đan để chế luyện duyên thọ. Đan, vượt xa so với thời đại này, sử dụng duyên thọ đan tới thử thách chúng ta sao? Đây là có dụng ý gì? Chẳng lẽ muốn mở ra càng nhiều phương pháp luyện chế duyên thọ đan sao? Phương Lâm thì thào tự nói. Nói thật loại thử thách này đối với Phương Lâm thật sự rất đơn giản, đừng nói là 5 loại, cho dù là tiến hành thay thế 50 loại dược liệu, Phương Lâm cũng có thể nghĩ được. Chỉ là Phương Lâm có chút kiêng kỵ dụng ý phía sau duyên thọ đan này. Theo hắn nghĩ, chỉ sợ đây không phải đơn giản là một lần thử thách thật sự. Thành chủ, đưa ra phương pháp luyện đan duyên thọ đan như vậy, có phải có chút không thích hợp hay không? Trần Mộc hạ thấp tiếng, nói với Chư Cát Thương, trên mặt hắn có một sự buồn rầu. Thần sắc Chư Cát Thương cũng không bình tĩnh, ta cũng có lo lắng này, chỉ là chuyện này không phải do. Chúng ta có thể quyết định, là phía trên an bài. Trần Mộc nhíu mày, xem ra những lời đồn kia là thật, sợ rằng thọ nguyên của vị nhân vật lớn kia không nhiều. Chư Cát Thương lắc đầu, tất cả đều là lời đồn đại, ai cũng không biết được chuyện trong những nhân vật lớn, chúng ta chỉ cần tuân theo mệnh lệnh là được. Ở bên cạnh, Lục Vô Vi bĩu môi, nói, phía trên thật là bận rộn, Chư Cát Thương và Trần Mộc đều liếc mắt nhìn hắn, cũng chỉ có người này mới có thể nói không kiềm chế như vậy, đổi lại bọn họ sẽ không dám nói như vậy. Lúc này, các thiên tài luyện đan sư của ba nước đều đang suy nghĩ sử dụng 5 loại dược liệu nào tới thay thế 5 loại dược liệu ban đầu trong phương pháp luyện đan. Muốn tiến hành thay thế cần phải suy nghĩ tới rất nhiều phương diện, điểm quan trọng nhất chính là phải duy trì dược tính của đan dược không bị thay đổi. Đây là một điều kiện quan trọng nhất, nếu như ngươi thay thế dược liệu, dẫn đến dược tính của phương pháp luyện đan cũng thay đổi, vậy sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Thay thế dược liệu cần phải giữ vững dược tính của đan dược. Còn nữa, phải suy nghĩ có xung đột với các dược liệu khác trong phương pháp luyện đan hay không, đồng thời phải tiến hành thôi diễn ở tầng sâu hơn, các mặt đều phải suy nghĩ chu toàn, sau khi xác định không có bất kỳ vấn đề gì, mới có thể chân chính tiến hành thay thế. Độ khó trong đó thế nào, chỉ có bản thân người luyện đan sư mới có thể thật sự hiểu được. Lúc này, gần như phần lớn các thiên tài luyện đan sư của ba nước đều cảm thấy bó tay không làm gì được nếu như chỉ bảo bọn họ tới thay thế một hai loại dược liệu, bọn họ có khả năng còn. Có chút biện pháp, nhưng thoáng cái muốn bọn họ thay 5 loại dược liệu, điều này thật sự quá khó khăn. Một khi cân nhắc không chu toàn tới các mặt đều sẽ dẫn đến toàn bộ đều thất bại. Thiên tài yêu nghiệt giống như Triệu Thần Không, Quách Chân, Tô Tiểu Đồng, lúc này đều chìm vào suy nghĩ. Phương Lâm không hề động bút, hắn cũng đang suy nghĩ cần dùng 5 loại dược liệu tới tiến hành thay thế. Suy nghĩ một lúc lâu thấy những người khác đều không hề động bút, Phương Lâm cũng đã nghĩ gần xong, hắn cũng không do dự trực tiếp hạ bút. Mau nhìn kia, Phương Lâm viết rồi, chẳng lẽ hắn lợi hại như vậy, cũng không biết được, người này đã nhiều lần khiến cho chúng ta phải chấn động kinh ngạc. Mọi người bàn luận ầm ĩ, không ít người đều tràn ngập chờ mong đối với Phương Lâm, dù sao lúc trước Phương Lâm đã biểu hiện hết sức xuất sắc, bọn họ chờ mong Phương Lâm có thể có biểu hiện càng kinh người hơn. Nhìn thấy Phương Lâm bắt đầu viết, Triệu Thần Không nhíu mày, thần sắc Quách Chân thâm trầm, Tô Tiểu Đồng lại lộ vẻ kinh hãi. Về phần những người khác, mỗi một người lại lộ ra vẻ mặt đau khổ, bọn họ cảm thấy vô cùng phức tạp. Không có cách nào, bọn họ căn bản nghĩ không ra được manh mối gì, lại thấy Phương Lâm đã bắt đầu viết tất nhiên sẽ cảm giác áp lực. Nam tử trung niên lộ ra vẻ chờ mong, hắn thấy trong mọi người, Phương Lâm chắc là người có hy vọng làm được nhất. Sau một lát Phương Lâm đứng dậy, giao phương pháp luyện đan cho nam tử trung niên. Mà lúc này, Triệu Thần Không, Quách Chân, Tô Tiểu Đồng cũng bắt đầu viết. Nhưng cũng chỉ có 3 người bọn họ, những người khác thật sự không có cách nào có thể làm được độ. Khó quá lớn, nam tử trung niên nhìn phương pháp luyện đan của Phương Lâm, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, sau đó không nói được một lời, trực tiếp vội vã đi tới chỗ của Chư Cát Thương. Sau khi giao phương pháp luyện đan cho Chư Cát Thương, người này liếc mắt nhìn qua phương pháp luyện đan cũng đột nhiên biến sắc. Chỉ thấy Chư Cát Thương cầm lấy phương pháp luyện đan, sau đó bóng người thoáng cái biến mất. Cảnh tượng như vậy cũng làm cho mọi người nhìn thấy được đều ngây người. Chuyện gì xảy ra vậy? Có người không hiểu nguyên nhân hỏi. Cách chương,